ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, kỳ vô hoan buông Nhiếp Uyên quần áo sau. Chỉ cảm thấy thân thanh khí sảng, hô hấp rốt cuộc hoàn toàn thông thuận. Hắn hoàn toàn làm lơ Nhiếp Uyên kia đủ để giết người hung tàn ánh mắt. Cao ngạo mà nâng lên cằm, một cái nhìn không thấy cái đuôi nhỏ đắc ý mà kiều lên. Ngoài cửa là một cái rộng mở hành lang, ánh sáng có chút tối tăm. Đối diện đồng dạng là một loạt phòng, đối diện hai cái cửa phòng đều là nhắm chặt. Chỉ xem cái này bố cục có chút giống khách sạn, kỳ vô hoan thăm dò vọng qua đi. Trên hành lang môn trên cơ bản đều mở ra. Hắn vừa rồi thả lỏng đôi mắt thời điểm, rõ ràng nghe được rất nhiều tiếng bước chân. Nơi này còn có những người khác. Nhiếp Uyên bước ra bước đầu tiên. Bên ngoài sàn nhà là mộc chất, phía dưới tựa hồ là trống không. Chân bước lên đi chính là một tiếng thanh thúy không vang. Kỳ vô hoan đi theo phía sau hắn cũng bước lên hành lang. Trải qua khóa phòng gian đe dọa sau, hắn theo bản năng mà ngẩng đầu. Cũng may này bên ngoài trần nhà thực bình thường, không có những cái đó khủng bố trẻ con thú bông, chỉ có một loạt phục cổ đồng đèn. Kỳ quái chính là ở bên trong lại có một cái giản lược hình vuông hút đèn trần. Cùng trong phòng chỉnh thể trang hoàng không hợp nhau, chẳng lẽ là trang hoàng đến một nửa thời điểm phá sản sao? Kỳ vô hoan đột nhiên não động mở rộng ra, này hành lang hai bên đều có thể đi xuống. Kỳ vô hoan bổn tính toán gần đây từ bên trái đi xuống. Lại thấy Nhiếp Uyên không chút do dự xoay người hướng hữu. Nếu hắn nguyện ý gương cho binh sĩ, kỳ vô hoan tự nhiên cũng liền theo đi lên. Chính cái gọi là người không sợ chết, trời chu đất diệt, nếu là có nguy hiểm, hắn ở phía sau còn có thể chạy trốn mau một chút. Này hành lang bởi vì ánh sáng nguyên nhân, liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối. Nhưng trên thực tế cũng không tính trường, ba người nhanh hơn nện bước, mấy chục giây liền đến cửa thang lầu. Này dọc theo đường đi tổng cộng có 10 cái phòng, tả hữu các 5 cái, cửa phòng cơ bản đều rộng mở, trừ bỏ ra tới thời điểm phòng đối diện kia hai cái nhắm chặt cửa phòng ở ngoài. Ở cửa thang lầu nhất bên phải còn có một cái là đóng lại. Xuống lầu phía trước kỳ vô hoan quay đầu nhìn mắt phía sau. Cái kia hành lang lại lần nữa bị hắc ám sở nuốt hết. Tựa như một cái phun tin từ cự mãng, lạnh như băng mà nhìn chăm chú vào con mồi, có đi mà không có về. Hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh cả người, không tự giác mà ôm cánh tay run lên một chút. Đi ở hắn phía trước Nhiếp Uyên ngắm hắn liếc mắt một cái. Lãnh a, tiếng kêu ca, đem áo khoác cho ngươi, kỳ vô hoan liêu liêu tóc mái. Mặt vô biểu tình mà dỗi trở về, ta như thế nào sẽ lãnh đâu, lại không giống ngươi, thận mệt đi theo mặt sau cùng Lâm Cương nhịn không được lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Không phải, ngươi như thế nào biết nhân ra thận mệt a? Nói tốt không quen biết đâu, còn chưa tới dưới lâu thời điểm bọn họ liền nghe được ầm ĩ tiếng người. Đây là địa phương quỷ quái gì a? Ta nói cho các ngươi. Lại không bỏ ta đi ra ngoài, ta cục cảnh sát bằng hữu cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Tại sao lại như vậy? Di động của ta hoàn toàn không có tín hiệu. Chúng ta có phải hay không bị bắt cóc? Cùng nhau kêu người, nói không chừng chung quanh sẽ có người nghe được. Sau đó cứu chúng ta đi ra ngoài. Cứu mạng a, cứu mạng a. Lâm Cương không chút nào ngoài ý muốn. Tâm nói. Đây mới là bình thường tân nhân phản ứng sao? Đâu giống phía sau này hai cái một cái so một cái bạo lực. Ở phòng khách trung ương đứng một nam một nữ. Nam nhân trên mặt có một đạo làm cho người ta sợ hãi đao xẹo. Từ khóe mắt vẫn luôn hoa tới rồi mũi. Nữ nhân tướng mạo thường thường. Một đầu sạch sẽ tóc ngắn gọn gàng. Cõng cái màu đen hai vai bao. So sánh với những người khác, bọn họ có vẻ dị thường bình tĩnh. Thấy kỳ vô hoan bọn họ ba người xuống dưới, đao sẹo nam còn chủ động vẫy tay, mọi người đều tới nơi này, kỳ vô hoan lười biếng mà nâng nâng mí mắt. Không để ý tới bọn họ, hắn nhìn trước mắt đại sành, lập tức lại sinh ra một loại mãnh liệt không khỏe cảm ơn y hắn phát hiện nơi này đại đến kinh. Người, khó trách cái kia hệ thống nói chính là đại sảnh mà không phải phòng khách. Bởi vì nơi này liền tính là làm biệt thự phòng khách cũng đại đến có điểm khoa trương. Mặc dù bên trong đôi không ít gia cụ, chỉnh thể thoạt nhìn cũng trống rỗng. Quang từ cửa thang lầu nơi này đi đến sofa bên kia phải mười mấy mét. Ở phòng khách trung gian Âu Thức ra sofa chung quanh linh tinh vụn vặt đứng mười mấy người. Có nam có nữ, phần lớn phân đến tương đối khai. Cũng có 2.3 cái vây ở một chỗ. Kỳ Vô Hoan lẳng lặng đánh giá nơi này mỗi người. Tương đối xông ra chính là một cái ngồi ở trên sofa khóc thút thít nữ nhân. Ăn mặc thâm sắc tay áo váy liền áo. Hác quần vớ, ôm đầu gối, trên chân là một đôi cao cùng đoàn ủng, nghe thanh âm tựa hồ chính là vừa rồi từ trên hành lang chạy tới nữ nhân. Như là bị dọa đến ném hồn dường như, khóc đến thở hổn hển. Bên người có một cái khác nữ hài đang an ủi nàng. Ngươi không có việc gì, đừng khóc ô, ta sợ hãi, tỉ tỉ ngươi đừng sợ, ngươi như thế nào xưng hô, ta kêu Lý Liên, là S đại học sinh. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy đâu. Chúng ta thực mau là có thể nghĩ đến biện pháp đi ra ngoài, ta kêu từ Nam Y. Trên trần nhà có thật nhiều đầu người. Thật là đáng sợ, từ thỉ thỉ, đó là giả. Ở các nàng sở ngồi sofa sau lưng, có một cái ăn mặc màu đen tây trang trung niên nam nhân. Hắn lúc này còn đối với không khí la to. Mẹ nó, là ai ở giả thần giả quỷ? Mau lăn ra đây cho ta. Thị cảnh sát cục đại đội trưởng là bằng hữu của ta. Dám chói ta, cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Mặt khác có 3 cái người trẻ tuổi ghé vào cùng nhau. Cao giọng thảo luận, các ngươi có phải hay không êm đẹp đột nhiên liền mất đi ý thức. Kia 3 người ánh mắt sáng lên, đồng thời gật đầu, như là bắt được một cây mấu chốt cứu mạng rơm rạ. Mồm 5 miệng 10 lên. Đúng vậy, ta vốn dĩ chỉ là xuống lầu mua cái bàn phím, đột nhiên liền không có ý thức, ta nhớ rõ ta vốn dĩ ở đi học nha, một không cẩn thận ngủ rồi, tỉnh lại sau liền ở chỗ này, ta là ở phòng tập thể thao bơi lội. Nghe đến đó, Lý Liên ngẩng đầu nhìn lại đây, cũng nói, ta cũng là như vậy, ta ngày hôm qua mới vừa hưu xong nghỉ bệnh, ngồi động xe tính toán hồi trường học. Quá đường cái thời điểm đột nhiên nghe được bên người có tiếng thắng xe. Quay đầu liền mất đi ý thức này nữ hài vóc dáng không cao. Tóc dài mái bằng, mang đỉnh màu nâu nhạt mũ beret. Hơn phân nửa khuôn mặt đều bị một bộ giày nặng kính đen cấp chặn. Trên vai còn cõng một cái đại bao. Nhìn dáng vẻ bọn họ còn không có nhớ tới chính mình đã chết. Kỳ Vô Hoan đếm đếm. Ở đây tổng cộng có 10 cá nhân. Hơn nữa bọn họ 13 cái, đao sẹo cùng cái kia tóc ngắn nữ nhân mặt ngoài thực bình tĩnh. Nhưng không ngừng mà khắp nơi nhìn xung quanh, như là đang chờ đợi cái gì. Hắn còn chú ý tới phía sau Nhiếp Uyên nghe thế sao quỷ dị sự tình sau. Chẳng những không có khẩn trương, ngược lại như là nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn căng chặt thân thể hơi không thể nghe thấy mà thả lỏng một ít. Chính là đương Kỳ Vô Hoan quay đầu xem qua đi thời điểm. Nhiếp Uyên lại khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng, bốn mắt nhìn nhau khoảnh khắc, cái này lạnh nhạt nam nhân lập tức biến thành một khuôn mặt. Mãn nhãn ghét bỏ, vì thế Kỳ Vô Hoan cố ý đối hắn cười cười. Tuy rằng mặt thay đổi, nhưng kỳ ảnh đế này song được xưng giới giải trí nhất cụ dụ hoặc lực đôi mắt lực sát thương còn tại. Đặc biệt là bị nước mắt ướt nhẹp sau. Liên nhiều vài phần chọc người liên hương vị, tục xưng sẽ phóng điện, Nhiếp Uyên lập tức lại run lên, bay nhanh mà quay mặt qua chỗ khác, một mặt không dễ phát hiện màu đỏ bò lên trên hắn nhĩ tiêm. Ngoài miệng mắng, đừng với ta nháy mắt, thật ghê tởm nhỉ. Kỳ Vô Hoan bị mắng cũng không tức giận. Hắn nguyên tắc luôn luôn là chỉ cần Nhiếp Uyên không cao hứng. Hắn liền vui vẻ, ba người tĩnh chờ vài phút. Sau đó cái kia dễ nghe giọng nữ lại xuất hiện, đinh tương đương chúc mừng ngài ở 15 phút nội tới lầu một đại sành. Hoàn thành nhiệm vụ, kế tiếp là 3 phút rửa sạch thời gian. Rửa sạch thời gian, Kỳ Vô Hoan chính kỳ quái. Đột nhiên thấy Nhiếp Uyên ngẩng đầu, hai mắt co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm trần nhà. Hắn kỳ quái hỏi, làm sao vậy, ngươi có phải hay không tai điếc? Kỳ Vô Hoan theo hắn ngón tay hướng lên trên nhìn nhìn. Mới vừa nhấc đầu, thảo, không vì cái gì khác, này vừa nhấc đầu, hắn đôi mắt cư nhiên vào xa, dậu đổ bìm leo, thật vất vả ngừng nước mắt lại tới nữa. Hắn mới vừa cúi đầu xoa mắt, liền nghe được một cái kỳ quái thanh âm ni ong ong ong. Máy hút bụi, là từ trên lầu truyền đến, từ xa tới gần, bén nhọn chói tai, thanh âm càng lúc càng lớn. Thanh âm này rằng có hảo một đoạn thời gian, ngay từ đầu còn không có cái gì. Kết quả vài giây sau, thanh âm kia chợt biến đổi, trở nên một đốn, như là hút đến thứ gì cấp tạp trụ. Cùng lúc đó, kia đứt quãng máy móc thanh lại vẫn hỗn tạp từng tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Nơi này cách âm hiệu quả vốn dĩ hẳn là cũng không tệ lắm. Nhưng thanh âm này lại dễ dàng xuyên thấu sàn nhà, ở trống rỗng trong đại sảnh quanh quần, phảng phất bọn họ chi gian liền cách một tầng hơi mỏng bọt biển bàn. Tinh tường truyền vào mỗi người lỗ tai. A a a a a, quái vật, có quái vật, cứu mạng a, cứu mạng a. Nam nhân kia tê tâm liệt phế mà kêu thảm, phảng phất chính chịu đựng thật lớn thống khổ, nhưng mặc cho hắn như thế nào dãy giụa, máy móc thanh âm đều không có đình chỉ, cuối cùng kia tạp đốn thanh âm phanh một tiếng sau trở nên thông thuận lên. Tiếp theo kia tuyệt vọng thê lương thanh âm lại là hung hăng cất cao một cái cấp bậc. Không cần nhắm mắt liền có thể tưởng tượng ra địa ngục hình ảnh. Kích đến Kỳ Vô Hoan nổi lên một thân nổi da gà. Bạch bạch bạch bạch bang, như là có người nào quỳ rạp trên mặt đất, dùng tay liều mạng chụp phủi mặt đất, đôi tay té ngã lộn nhào mà đi tới, từ đỉnh đầu mãi cho đến thang lầu gian, thịch thịch thịch vài tiếng, một người nam nhân từ cửa thang lầu quăng ngã ra tới. Chuẩn xác nói là nửa cái nam nhân, này nam nhân nửa người dưới bị thứ gì trực tiếp chém đứt. Không, phải nói là cho ngạnh sinh sinh rào chặt đứt. Rào thật sự không chỉnh tề, tích tắc máu cùng khí quan xôn xao chảy đầy đất, kia nam nhân cả người đều là huyết, từ thang lầu thượng té ngã lộn nhào mà lăn xuống dưới. Vừa thấy đến người lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình, như là thấy được hy vọng, liều mạng mà huy động cánh tay, nhìn Kỳ Vô Hoan ba người, lớn tiếng cầu cứu, cứu mạng, có quái vật, cầu xin các ngươi cứu cứu ta a. Nhưng mà vận mệnh tựa hồ cũng không có cho hắn cơ hội này. Giây tiếp theo, kia ong ong ong thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Tựa như lệ quỷ đoạt mệnh kêu rên, nam nhân tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên cất cao. A a a a a, buông ta ra, mang huyết ngón tay liều mạng mà bắt lấy thảm cùng thang lầu bên cạnh. Muốn tránh thoát phía sau cường đại hấp lực, chạy thoát thật lớn vù vù thanh. Đương Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên bàn tay quá khứ thời điểm đồng thời vớt một cái không. Kia vù vù thanh đột nhiên im bạt, cùng lúc đó biến mất còn có người nọ tiếng kêu thảm thiết. Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa không ổn định thân mình nhào vào thang lầu. Vẫn là Nhiếp Uyên bắt hắn một phen, bọn họ nhìn phía đen nhánh cửa thang lầu, trừ bỏ trên mặt đất huyết ở ngoài. Thế nhưng đã cái gì đều không có. Đương thanh niên tính toán đứng dậy thời điểm, mắt phải dư quang bỗng nhiên hoảng tới rồi một trương màu xám trắng mặt. Đó là một cái không có tóc cùng miệng nữ nhân, cong chiếc cổ, lấy quỷ dị góc độ ghé vào thang lầu chỗ rẽ trên tay vịn. Cặp mắt kia không có đồng tử, xám trắng phát thanh, không có hảo ý mà nhìn mọi người, nhưng ánh mắt đối thượng thời điểm, nàng thế nhưng đang cười. Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo, một cổ hàn khí theo lưng hướng lên trên bò. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch Lâm Cương trong mắt sợ hãi đại biểu cho cái gì. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu, lại xem qua đi thời điểm, cái kia bạch diện nữ đã không thấy. Dường như ảo giác, chỉ có trên sàn nhà kia một đại than nhìn thấy ghê người máu cùng trong không khí tràn ngập mùi máu. Tươi chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy đều là thật sự. Kỳ Vô Hoan đột nhiên duỗi tay, xuất kỳ bất ý mà cầm Nhiếp Uyên thủ đoạn, ở Nhiếp Uyên còn không có phản ứng lại đây thời điểm loát khởi hắn tay áo. Hung hăng mà kháp đi xuống, đối mặt nam nhân phẫn nộ ánh mắt, hắn chớp chớp hai tròng mắt, trong mắt lóe sở sở lệ quang, chuyên chú mà nhìn Nhiếp Uyên, khẽ cắn môi, cố tình đè thấp tiếng nói quan tâm hỏi, Viên Viên, đau không? Ngoặc kép, xem Nhiếp Uyên đánh cái dùng mình, trốn dường như đem cánh tay nhanh chóng rút về đi, Kỳ Vô Hoan vỗ vỗ tiểu ngực, ngữ khí một giây khôi phục bình thường, xem ra không phải đang nằm mơ, tác giả có lời muốn nói. Nhiếp Uyên, trong lòng có một vạn câu MMP Kỳ Vô Hoan. Hi hi hi, khủng bố sao? Hẳn là không khủng bố. PS, ở Weibo A Còng Lâm chìa khóa lộng cái tuyên truyền tân văn chuyển phát sốt thăm trúng thưởng tương đương tối cao. Khen thưởng 5.000 giây giây bi, cảm thấy hứng thú tới trừ trừ xem. Lão người đọc có thêm vào khen thưởng một cái moa moa. Uy, nói giỡn lạp 233 có thêm vào 1.000 giây giây bi. Hết chương.